Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 407, A Cửu dò xét Thanh Vân Đế Quốc. Thanh Vân Đế Đô, Kim Nguyên Thành, mưa phùn mịt mờ, thời tiết vẫn luôn bao phủ Kim Nguyên Thành. Kim Nguyên Thành cửa cùng hắn nơi khác biệt, tất cả đều là cự thạch vây xây, phá lệ nguy nga kiên cố, như nước chảy biển người nối liền không dứt. Một chiếc không chút nào thu hút xe ngựa theo dòng người lái vào Kim Nguyên Thành. Xe ngựa dừng ở một cái khách sạn cửa trước, đi xuống hai cái thiếu niên mặc áo đen, một mặt lãnh ý, làm cho người ta thấy mà sợ. Thiếu niên xuống xe nhấc lên sau màn xe, đi xuống một người mặc màu đen áo choàng ảnh. Thấy không rõ người kia khuôn mặt, ẩn ẩn chỉ có thể cảm giác có cỗ lạnh lẽo hàn ý theo người kia thượng phát ra. Khách sạn vừa mới mở cửa, lão bản xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đứng tại cửa, đang định đối với kia hai cái thiếu niên nói cái gì. Ánh mắt chuyển tới thiếu niên sau màu đen ảnh, người kia khẽ ngẩng đầu, đối với hướng khách sạn lão bản ánh mắt, khách sạn lão bản lập tức tỉnh táo lại, nhìn chung quanh một lần, bận bịu đem ba người nghênh vào nhà, vào cửa ba người thẳng đến hậu viện. Lão bản chuyển vào nhà, phân phó trong phòng tiểu nhị, nay khách sạn không tiếp tục kinh doanh. Tiểu nhị một mặt mờ mịt, vẫn gật đầu làm theo. Cửa hàng là lão bản nói thế nào, hắn tự nhiên làm thế nào. Lão nhân vừa vào nhà đứng tại A Cửu trước mặt liền muốn quỳ xuống. A Cửu tay tức giận nhanh đem hắn đỡ dậy, Mộc trưởng lão không cần đa lễ. A Cửu không trọng nghi thức xã giao, kia Mộc trưởng lão biến sắc, Cửu thiếu nhân đức, nhưng quy củ không thể hư, Cửu thiếu vì ta Vu Nam lập xuống công lao hãn má. Ta đừng nói vấn an, coi như cái mạng này Cửu thiếu muốn, cũng tùy thời cầm đi. A Cửu cười yếu ớt, thuận tay cởi áo choàng ném tại trên giường. Ta nghe nói, Độc Cô Giã gần đây ít bạo ngược, liên trảm 12 cái quan viên đầu, chuyên tới để nhìn xem nháo. Đúng rồi, kia Võ Lâm gia tộc, Vân gia tựa hồ cùng này Thanh Vân Đế Quốc quyết liệt. Ha ha ha ha ha, chính là có trò hay xem. Mộc trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Cửu thiếu a, ngươi đây là hồ nháo. Ngươi có biết kia Thanh Vân Hoàng đế ra 500 vạn lượng hoàng kim trọng kim mua đầu của ngươi, ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa xem nháo. A Cửu nghe xong, cười đến càng vui vẻ hơn, con mắt sáng lấp lánh. Này chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất a. Lại nói, này Độc Cô Giã thế nhưng là mai tốt quân cờ a. Dưỡng hảo, vẫn là chỉ nghe lời nhất sủng vật. Ngươi nói ngoan như vậy sủng vật, ta có thể để cho hắn mất dân tâm ném đi hoàng vị sao? Ha ha ha, A Cửu mặc dù đang cười, nhưng Mộc trưởng lão nghe tới, lại là trong lòng một trận ác hàn. Này A Cửu thủ đoạn hắn là được chứng kiến, rơi vào trong tay hắn người, không bằng chính mình trực tiếp cắt cổ. Mộc trưởng lão tìm một cơ hội an bài ta tiến cung. A Cửu nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Tiến cung, Mộc trưởng lão giật nảy cả mình, kém chút nhịn không được nhảy dựng lên. Cửu thiếu tiến cung làm cái gì? A Cửu mang theo xâm xâm ý cười, tự nhiên là đi làm thái giám. Mộc trưởng lão khó có thể tin chừng lớn hai mắt, phỏng đoán Cửu thiếu chẳng lẽ điên rồi. Tới này Thanh Vân Đế Đô thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn tiến cung đi làm thái giám. Này muốn bị cốc chủ biết, hắn cũng mất mạng. Ta muốn để Độc Cô Giã nhớ kỹ, có ít người là hắn cả một đời cũng không thể đắc tội. A Cửu mắt sắc u chìm, ngữ điệu không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. Thanh Vân Hoàng cung ngự thiện phòng đến rồi cái nhu thuận tiểu thái giám. Viên viên mặt, viên viên cái mũi, viên viên con mắt, tóm lại chỗ nào đều là viên viên. Nói chuyện cũng là mượt mà tiếng nói, không nói nhiều, lại thảo hỉ vô cùng. Tần sư phụ, này muối còn muốn thêm sao? Tiểu thái giám cong lên viên viên miệng nhỏ, nhìn bếp trên ưng ực nổi lên nước canh. Muốn, muốn, tại phóng nửa môi liền có thể ra nồi. Ta hoàng thượng khẩu vị nặng, này muối a, nhất định phải đủ phân lượng. Tần sư phụ cười tủm tỉm nhìn trước mắt cái này tiểu đồ đệ. Đứa nhỏ này mới đưa tới thời điểm, rụt rè, thấy ai cũng rất cung kính, rất là gặp may. Tần sư phụ thích vô cùng hài tử này, lại thêm hắn trước kia liền tiến cung làm ngự chú, vẫn luôn không con, đem hắn thu làm đồ đệ. Ai ngờ đứa nhỏ đòi thật thông minh lanh lợi, học được không có mấy ngày, liền có thể làm được một tay ra dáng thức ăn ngon. A Cửu mắt lạnh nhìn truyền lệnh thái giám đem đồ ăn cất vào hộp cơm mang đi. Khóe miệng treo cái kỳ quái độ cong. Cung trong sinh hoạt đã là nhàn nhã, cũng là nguy cơ tứ phía. To to nhỏ nhỏ công công thỉnh thoảng đến cọ chút gì ăn ăn. Từng tái vênh váo tự đắc, ỷ vào chủ tử mặt mũi làm cáo mượn oai hùm chó săn. A Cửu đối với những người này từ trước đến nay khịt mũi coi thường. Bất quá này đóng phim nha, còn phải tiến vào nhân vật không phải. Tiểu chủ, đến bát dương mì, nhớ rõ nhiều phóng hành a. Một cái tai to mặt lớn thái giám lung la lung lay đi tới ngự thiện phòng. Tiểu chủ đi cho kia Nguyên Hoa cung nương nương đưa bánh ngọt đi. Ta tới cho Đỗ công công phía dưới ăn. Một cái cao gầy lão sư phụ đi tới, mang theo cung kính mỉm cười. Đi, đi, đi, nhà ta ngày hôm nay chính là đến ăn tiểu trụ dưới mặt. Các ngươi cái kia tay nghề còn không bằng kia vừa tới tiểu thái giám. Đỗ công công nhíu mày, một mặt xem thường, A Cửu đứng ở ngoài cửa đã có một hồi, dùng sức vuốt vuốt chính mình mặt, cắn răng xóa đi mặt trên chán ghét. Mang lên một cái khiêm tốn tươi cười, vội vàng đi vào trong nhà. Ai nha, Đỗ công công đến rồi. Muốn ăn chút gì không? Ta, tiểu đi cho ngài làm. Đỗ công công cười con mắt đều híp thành một đường, mặt trên mập run lên một cái. Vẫn là tiểu tử ngươi tay nghề tốt. Hoàng thượng đều nói, này gần nhất đầu bếp, chủ nghệ đại dài a. Rau xanh đều có thể ăn ra cái tươi mùi vị tới. Nhờ có công công đề điểm, nếu không phải Đỗ công công chiếu ứng, tiểu này sẽ còn tại phòng giặt quần áo đâu. Sao có thể có này nhẹ nhõm công việc? A Cửu một mặt nịnh nọt cười ngượng ngùng. Vào đêm, bầu trời vẫn như cũ là kia vòng nhìn nhiều năm minh nguyệt. Vẩy xuống nhàn nhạt quang huy. A Cửu nhẹ nhàng xuyên qua tại từng cái cung trong lúc đó. Dừng ở Nguyên Hoa cung xà ngang phía trên, nhìn lều vải đỏ bên trong một lời khó nói hết. A Cửu mặt trên xem thường cùng căm ghét đã đạt đến cực điểm. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, đã ở hơn 10 trượng bên ngoài. A Cửu đẩy cửa vào ngự thư phòng, đứng tại to lớn vô cùng dưới giá sách phương, từng giấy đảo qua. Cũng không có tìm được nàng muốn đồ vật. Danh sách kia cùng kia hé mở đồ sẽ ở chỗ nào? A Cửu ẩn trong bóng đêm từng lần một đảo qua trong phòng mỗi một góc. Bất kỳ cái gì có khả năng thiết trí cơ quan địa phương đều cẩn thận nhìn qua. Từ đầu đến cuối không có nhận được nàng mong muốn kết quả. Lại được đợi đến ngày mai. A Cửu nhếch miệng, nàng thật đúng là không có kiên nhẫn. Sớm biết loại này phá sự trực tiếp làm ám vệ tới làm liền tốt. Tại A Cửu chuyển rời đi trong nháy mắt, nàng phiết đến treo trên tường chuôi kiếm này kiếm. Nàng cảm giác được kiếm này nhất định có gì đó quái lạ. Híp híp mắt, đi qua thanh kiếm lấy xuống. Đang chuẩn bị rút ra thời điểm, nàng nhãn châu xoay động, lệ mang lóe lên, cấp tốc thanh kiếm treo trở về tại chỗ. Ảnh biến mất tại chỗ, một cái bóng đen theo trong bóng đêm lách vào thư phòng. Bước chân rất nhẹ, A Cửu ẩn ở trong bóng tối thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Tuổi không lớn lắm, 23-24 tuổi, mặt trên hình dáng khắc sâu như dao cát, con mắt là cực thon dài mắt phượng,